Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới, chương 146, không phải lúc hấp tấp, nhưng có vẻ cũng không có thời gian để ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 50 buổi sáng, quán trọ White Widow, hôm nay chúng ta sẽ chia thành các đội hầm ngục thông thường và các đội boss tầng, đừng nhầm lẫn nhé. Đặc biệt là Haruka-kun ở đằng kia đang ngủ khi đứng. Cậu không nghe bất kỳ ai ngay cả khi đang thức, và bây giờ cậu đang ngủ. Này, dậy đi, thật là thô lỗ khi nói vậy, tôi đang lắng nghe đấy. Hôm nay chúng tôi sẽ phá nát 50 tầng dưới lòng đất trong 3 hầm ngục. Tôi nghe thấy điều đó. Tôi chỉ bất tỉnh với đôi mắt nhắm nghiền thôi mà. Tôi không ngủ đâu nhé. Tôi thậm chí còn điều khiển mình bằng khiển dối để không bị ngã. Nên ổn mà. Z, kiểu vậy, Z, dậy đi, chúng ta phải đi liền nè. Nào, Angelica-san, làm cách nào chúng ta có thể kéo cậu ấy dậy đây? Ây, không, tại sao lại phải là một nụ hôn đánh thức? Đợi đã, tại sao tớ lại là người phải làm điều đó? Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tớ thế? Không, không, không đời nào, tớ không thể làm điều đó khi mọi người đang nhìn. Không, đợi đã, mọi người, làm ơn đừng quay mặt đi. Mọi người bảo tớ làm thế sao? Tớ không thể. Tớ quá hèn nhát để làm thế á, không đời nào. Làm ơn, tỉnh dậy đi. Ồn ào thế, cậu đang làm phiền giấc ngủ của tôi á, thiếu ngủ có hại cho làn da đấy. Về cơ bản, kẻ thù của làn da đẹp nhỉ, tôi không thể có nó sao, nhưng tôi có thể có nó mà. Kiểu vậy, không, không được. Sao mọi người lại liếc nhìn thế này? Không, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi, sao buổi sáng lại thành ra thế này? Lớp trưởng đang khóc, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô khóc với gương mặt đỏ bừng sao? Được rồi, cậu bị đau bụng vì thiếu ngủ à? Sao nhìn cáu vậy? Có lẽ cậu đói chăng? Nhưng cậu vừa mới ăn sáng mà. Đợi đã, cậu đã ăn chưa? Hỏi thật đấy, tại sao tớ phải cáu vì đói và đau bụng hả? Và tớ đã ăn sáng rồi, tớ không phải là người già bị bệnh nhé? Hay đúng hơn, cậu cũng đã ăn sáng chung mà. Thật sống động, tôi không có cơ hội nào để tận hưởng sự thanh bình của một buổi sáng yên bình sao? Cảm ơn vì cơm chóa. Tụi phản bội, tại sao không ai đến giúp tớ? Tại sao tất cả mọi người đều nhìn đi hướng khác? Các cậu muốn gì cơ chứ? Tớ không thể làm được mà. Tất nhiên tớ sẽ như vậy rồi. Tớ là một đứa hèn nhát mà. Nhưng bữa sáng có gì? Đây là phòng ăn nhưng không có đồ ăn sao? Tôi không hứng thú với việc ăn kiêng đâu nhé. Thay vào đó, não tôi thèm ăn và không hoạt động bình thường. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong hầm ngục. Một hầm ngục xa lạ. Thực ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì phải xảy ra để người ta thức dậy trong một hầm ngục xa lạ? Hay đúng hơn, tôi đang ở đâu? Cuối cùng cậu cũng mở mắt rồi. Thật ấn tượng khi cậu có thể đi lại trong khi ngủ. Cậu thậm chí còn không tỉnh dậy khi bị chạm vào. Vậy là tôi đã đi bộ đến đây trong khi ngủ sao? Và ai đã chạm vào tôi ở chỗ mà cậu nói vậy? Cậu đã làm gì với tôi khi tôi chưa tỉnh dậy? Tại sao mọi người lại tránh mắt thế? Cậu đã làm gì? Có tình tiết đáng ngờ nào được phát hiện không? Tôi không thể lơ là cảnh giác khi ở gần họ. Giờ chúng ta có cáo buộc quấy rối tình dục. Họ đã làm gì với tôi? Họ đã chạm vào đâu? Thủ phạm là ai? Tại sao mọi người đều nhìn đi hướng khác? Bây giờ, đến giờ vào hầm ngục rồi. Chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé, mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tiếng hét cũng nghe giả tạo. Sự nghi ngờ vẫn tiếp tục tăng lên, ngay tại thời điểm này. Sự nghi ngờ có thể sớm trở nên lớn hơn cả hầm ngục. Có một căn phòng ẩn ở tầng này. Đợi đã, thực ra, đây là tầng nào? Tầng đầu tiên chăng? Chúng ta vừa bước vào bên trong. Không phải phòng ẩn thường nằm sâu hơn sao? Tôi không nghĩ là tôi từng thấy phòng ẩn ở các tầng trên tầng 20. Càng không thấy ở tầng đầu tiên, nhưng chắc chắn đó là phòng ẩn. Nó nằm ở một vị trí khá kỳ lạ, nhưng không thể nhầm lẫn được. Tôi ấn vào bức tường ở lối vào hầm ngục. Đó là lối vào mà chúng ta đã đi qua sao? Một căn phòng ẩn ngay tại lối vào sao? Điều đó tiết lộ một căn phòng nhỏ. Không có dương kho báu bên trong, chỉ có một cuốn sách đơn độc. Một cuốn sách. Đây có phải là một trong những cuốn sách khiêu dâm huyền thoại được phát hiện ngẫu nhiên trên bờ sông hoặc trong bụi rậm của công viên công cộng không? Vậy trong một thế giới fantasy, chúng nằm bên trong hầm ngục sao? Nhưng tỷ lệ phụ nữ xinh đẹp trong thế giới này rất cao, điều này thật hứa hẹn. Im, sử dụng ma cụ như này nè, hả, họ thực sự đã xuất bản nó. Vậy thì tiếng lẩm bẩm lúc nửa đêm của tôi là điểm báo trước. Một flash mà không ai biết đến, tự mình dương nó lên, rồi tự mình thu thập nó. Và cũng, trả lại cho tôi những kỳ vọng như một nam sinh chung đi. Tôi đã nói rằng sẽ thật tuyệt nếu nó tồn tại, nhưng tại sao nó lại ở trong một căn phòng ẩn trong hầm ngục? Mặc dù vậy, những bộ truyện này bị cấm, vì vậy ai đó có thể đã giấu nó ở đây. Có lẽ họ nghĩ rằng cuốn sách này có thể giúp ích cho biên giới, vì vậy họ có thể đã giấu nó ở đây để cứu nó khỏi hỏa hoạn. Lớp bụi dày cho thấy nó đã ở đây bao lâu? Qua lướt qua, sử dụng ma cụ như này nè, có vẻ là phần tiếp theo của cách để sử dụng ma cụ. Tiếp theo là gì? Tổng cộng có bao nhiêu cuốn sách? Nội dung là các kỹ thuật tiên tiến hơn về việc tạo ra ma cụ và giải thích chi tiết về lý thuyết đằng sau ma thuật và kỹ năng. Bỏ qua tiêu đề, đây là một cuốn sách khá nghiêm túc. Những trang sách đầy những chữ cái đẹp truyền tải niềm đam mê cho cuộc sống an toàn và thoải mái của mọi người. Không thể đo lường được mức độ mất mát của xã hội khi lệnh cấm cuốn sách này. Xem xét việc nó có thể giúp cuộc sống của mọi người thuận tiện hơn bao nhiêu. Và nó có thể giúp mọi thứ an toàn hơn bao nhiêu, không chỉ đối với quân đội và mạo hiểm giả mà còn đối với thương nhân và thậm chí cả những người nông dân bình thường, thì bằng mọi cách, nó phải được khuyến nghị và chứng thực, trong khi việc cấm nó không gì khác ngoài một thảm họa. Thiệt hại lớn, thực sự là một nỗi phiền toái hoàng gia. Mấy cậu có phiền nếu tôi nhận cuốn sách này không? Đây là một cuốn sách về cách chế tạo ma cụ, vì vậy tôi muốn đọc nó và thử nghiệm. Có được không? C. Đó là cuốn sách mà cậu cần. Hiểu rồi, ok, giờ thì, để tránh bỏ lỡ phần của mọi người, tôi sẽ phải tìm kiếm thật kỹ các phòng ẩn. Đây là một cuộc săn tìm kho báu. Khi quái vật ở tầng trên bị tàn sát và biến thành ma thạch trước khi tôi nhìn thấy chúng, tôi nhặt những viên đá trên mặt đất. Lớp trưởng thiết giáp San có vẻ đang rất vui vẻ tàn sát quái vật. Tôi nhận ra mô típ này, đây là kịch bản, tôi chẳng có việc gì để làm. Một kịch bản rất phổ biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thám hiểm hầm ngục và chỉ đi bộ đến tận tầng thấp nhất mà không làm gì cả hẳn là một trải nghiệm khá độc đáo, nhưng lại rất phổ biến. Nghiêm túc đấy, hửm, một căn phòng ẩn khác. Đây không phải là tầng 5 sao? Có phải là một hầm ngục với nhiều phòng ẩn khác không? Có thể đây là hầm ngục của một hiệu sách đây mà. Ok, chúng ta hãy cải tạo lại nơi này và định cư ở đây. Cậu nói thế sau khi chỉ tìm được một cuốn sách sao? Vậy là cậu vẫn chưa từ bỏ việc cải tạo. Nhưng, vị trí khá đáng ngờ. Xa cả thị trấn, và bất kỳ ngôi làng nào á. Tôi hiểu rồi. Giờ không phải lúc để hấp tấp. Mấy cậu nói đúng. Tôi phải bình tĩnh xem xét từng bất động sản một và so sánh chúng. Hầm ngục không phải là tài sản và chúng không phải để bán. Vì một lý do nào đó. Họ có vẻ rất phản đối ý tưởng cải tạo. Có vẻ như họ thích những nơi hoàn toàn mới. Nhưng xây dựng từ đầu sẽ rất khó á. Nếu không đào, tôi sẽ không thể làm được nền móng và đất. Vì vậy nó sẽ đầy lỗ. Ý tôi là thế giới này là vậy á. Đúng như mong đợi. Ánh nhìn chằm chằm trong hầm ngục mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên hết, ngoài tôi ra, tất cả các thành viên khác của ba nhóm hợp nhất đều là con gái. Độ dày của ánh nhìn chằm chằm này hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi đến thăm bang hội mỗi sáng, nhận được ánh nhìn chằm chằm từ lớp trưởng lễ tân. Sống không thể thiếu nó được á, có vẻ như tôi cũng đã làm như vậy hôm nay, mặc dù tôi không nhớ gì về điều đó. Tôi vào hội như thể mình đang mộng du, phàn nàn về các nhiệm vụ như thể đang nói mớ, và thỏa mãn với ánh nhìn chằm chằm, rõ ràng là đã rời đi. Thật sao, ở đây, em... Tiến lên nào ma cụ, tại sao họ phải giấu chúng riêng biệt ở các tầng khác nhau? Thật là phiền phức, hay đúng hơn là, không có cuốn sách nào khác sao? Ngoài ra, họ vẫn sẽ kéo dài chủ đề đặt tên đó sao? Một vấn đề thứ ba, vấn đề này có vẻ là phiên bản nâng cao, với mọi thứ đều có mức độ khó cao hơn nhiều. Nhiều vật liệu cần thiết cũng có vẻ khó kiếm. Đây là gì? Nó có quần áo, váy nhiều màu, một chiếc váy có thể thay đổi màu sắc thông qua mana. Ua, làm cái này sẽ rất khó á, nó không yêu cầu vật liệu đặc biệt, nhưng chế tác ma thạch cho công thức này sẽ rất mệt mỏi á, làm đi. Cả áo cánh và váy nữa, cuốn sách là của cậu, cứ làm đi, làm một chiếc váy, một chiếc áo cánh và một chiếc váy ngắn cho phiên bản này. Cho 21 người sao, vậy là 63 món đồ, ai sẽ làm những thứ đó, khi nào thì tôi được đi ngủ. Thậm chí sáng nay, tôi đã cực kỳ buồn ngủ vì đi ngủ muộn như vậy với tất cả những đơn đặt hàng tùy chỉnh ngày hôm qua. Nhưng tôi sẽ tỉnh táo khi lấy số đỏ á, hoàn toàn tỉnh táo, đặc biệt là với chiếc váy thẳng của lớp phó A-san và chiếc váy tạp dề của lớp phó B-san. Chúng không chỉ đánh thức tôi mà còn đốt cháy những gì tôi nhìn thấy vào Rasengan của tôi. Thước dây đo kêu B-O-I-N-G, giống như Bayern, và kết quả là tôi đã bị mắng cho đến tận khuya, chỉ ngủ được một chút. Và đối với Tom, tôi đã làm một chiếc áo khoác phương Tây có tua rua, có gắn hiệu ứng ánh sáng thần thánh. Ở đây tôi nghĩ rằng mình có thể thoải mái sau khi may một bộ đồ liền thân cho lớp trưởng tối nay, nhưng tôi lại nhận được những đơn đặt hàng còn rắc rối hơn. Với tốc độ này, tôi có thể nhận được kỹ năng mất ngủ, không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu nữa, tôi thậm chí có thể bắt đầu hát Nessun Dorma luôn á, hàng xóm sẽ rủa tôi mất. Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.